Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787. Chương 787. Ngạo mạn khiêu khích. MU ở Parc des Princes sân bóng tiến hành thích ứng tính huấn luyện. Cùng lúc đó, Paris Saint-Germain chính tại tổ chức buổi họp báo. Huấn luyện viên chính Emery dẫn banh đội trưởng Ibrahimovic cùng một chỗ. Tiến vào rồi lúc trước buổi họp báo hiện trường. Ở buổi trình diễn thời trang trước đó, Emery dặn Ibra một hồi đối mặt phóng viên thời điểm. Nói chuyện cần phải chú ý một chút. Không nên quá khiêu khích MU. Chúng ta phải gìn giữ lớn Paris phong độ. Ibra gật gật đầu. Không nói cái khác, Emery lập tức cảm giác đau đầu. Đối với Ibra cái này đâm đầu tới nói. Đừng nói chính mình lời nói không dùng được. Tự liền câu lạc bộ chủ tịch lời nói cũng không dễ dùng. Mà cái này trận đấu mùa giải lúc đầu Ibra là dự định rời đi Paris. Cuối cùng ở câu lạc bộ cao tầng khuyên bảo. Mới đáp ứng ở Paris tiếp tục đợi một năm. Mà xem như ở 2016 năm mùa hè vừa mới gia nhập liên minh Paris Emery. Hắn ở đội bóng bên trong quyền lên tiếng thậm chí cũng không sánh nổi Ibra. Cái này khiến hắn 10 phần phiền muộn. Bất quá tính cách về tính cách, Ibra thực lực vẫn là rất mạnh. Hắn cuồng ngạo cũng có tư bản. Bản trận đấu mùa giải ở League 1 bên trong, Ibra đã đánh vào rồi 25 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Ở xạ thủ bảng bên trong xa xa dẫn trước, làm vì Paris quốc vương. Hắn dẫn đầu Paris ở quốc nội tồi thành nhổ trại, một đường hát vang tiến mạnh. Paris có thể theo Ibra tục ước một năm, cũng là câu lạc bộ cao tầng vạn phần cố gắng kết quả. Mùa hè chuyển nhượng kỳ thời điểm, làm Ibra hoàn thành rồi theo Paris tục ước. Hắn lập tức cao điệu đối truyền thông tuyên bố, bản trận đấu mùa giải Paris có giá trị nhất một bút dẫn viện binh đã ra đời. Cuồng ngạo lớn Ibra sẽ tại Paris tiếp tục đuổi Champions League mộng tưởng, mà ở năm ngoái mùa hè chuyển nhượng kỳ ở trong, ngoại trừ Ibra tục ước tin tức nặng ký bên ngoài, Emery gia nhập liên minh để lớn Paris một lần nữa thu được sinh cơ. Một lần nữa dấy lên tranh đoạt Champions League hy vọng, ở quá khứ trong 3 năm, hắn dẫn đầu Sevilla lấy được UEFA Europa League 3 liên quan. Sáng tạo ra một cái giới đá banh kỳ tích mà hắn phong phú Âu chiến kinh nghiệm chính là Paris thiếu thốn nhất. Paris cho nhiệm vụ của hắn 10 phần dứt khoát cầm xuống vô địch Champions League. Mặc dù cái mục tiêu này 10 phần xa xôi, nhưng là đối với Emery tới nói cũng không phải là xa không thể chạm, bởi vì Paris đội hình tuyệt đối được xưng tụng xa hoa. Ba đầu dây tất cả đều là thế giới cấp ngôi sao cầu thủ. Hơn nữa băng ghế chiều sâu vậy đầy đủ. Bởi vậy Emery cái này trận đấu mùa giải dốc hết sức trùng kích vô địch Champions League. Cứ việc Emery có hùng tâm tráng trí, nhưng là hắn là một cái 10 phần người khiêm tốn. Theo lớn Ibra khoa trương vừa vặn tương phản. Nhất là vào hôm nay buổi họp báo trên, Emery lộ ra khiêm nhường mà cẩn thận. Làm phóng viên hỏi cái này trận thời điểm tranh tài, Emery lộ ra hết sức cẩn thận. Trả lời vậy cẩn thận từng ly từng tí. Làm vì châu Âu duy nhất một chi tự nhiên hàng năm cầm tới 7 quan vương nhà giàu đội bóng, MU không hề nghi ngờ đã đứng ở châu Âu đỉnh phong nhất. Bọn họ cầm tới 7 quan vương dựa vào là không phải vận khí, mà là thực lực cường đại. MU huấn luyện viên chính Kim Tiger là đỉnh cấp giáo đầu. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng đã thân trải qua trăm cuộc chiến. Ngày mai theo MU trận đấu này, thắng bại khó liệu. Bất quá đoạn thời gian gần nhất chúng ta Paris Saint-Germain cũng là trạng thái lửa nóng. Chúng ta ở thi đấu vòng tròn bên trong bảo trì không bại. Quốc nội cấp thi đấu vậy lấy được thắng liên tiếp. Đội bóng bên trong cũng có rất nhiều thế giới cấp cầu thủ. Trận đấu này ta tin tưởng lại là một trận thế lực ngang nhau tranh tài. Nghe được Camry lời nói, các phóng viên có chút bĩu môi, nói hồi lâu, cái này tương đương với một câu đều không nói nha. Lúc này có phóng viên đem mục tiêu nhắm ngay rồi ngồi ở Emery bên người Ibra. Xin hỏi ngươi đối trận đấu này là ý kiến gì đây này? Nghe được phóng viên tra hỏi, Ibra lạnh một tiếng, hắn duỗi ra rồi ba ngón tay đầu, ba cái bóng, trận đấu này ta sẽ đánh vào MU ba cái bóng. Các phóng viên một mảnh xôn xao, Ibra trả lời quả nhiên kình bạo. Có phóng viên hưng phấn mà tiếp tục hỏi, như vậy thì nói là, trận đấu này các ngươi ôm định lòng tin tất thắng rồi. Ibra cười lạnh, ta đã có thể trình diễn hat-trick, liền có thể chiến thắng MU. Trừ phi Manchester United bên trong có người có thể đánh vào 4-5 cái bóng, vậy bọn hắn còn có một tia chiến thắng chúng ta khả năng. Nghe Ibra lời nói, Emery đau khổ cười một tiếng, nghĩ thầm, cái miệng rộng này Ibra à, thật sự là mở miệng cuồng vọng. Bất quá Emery lại nghĩ một chút, dạng này cũng tốt, đã Paris mong muốn tranh đoạt vô địch Champions League, như vậy thì đến có vô địch Champions League bá khí. Có Ibra dạng này đội bóng, đối đội bóng sĩ khí vậy là rất lớn khích lệ. Ibra lần nói đưa tới sóng to gió lớn, nhất là đi theo MU mà đến truyền thông cùng fan hâm mộ. Càng là tức giận cực kỳ, đừng nhìn bình thường rất nhiều nước Anh truyền thông đối MU rất có phê bình kín đáo. Nhưng là ở Âu chiến phương diện trên, bọn họ vẫn là đứng ở Premier League một bên. The Times phóng viên Leslie văn chương tiêu đề chính là lợi hại lão tướng Ibra. Cái này văn chương phối đồ 10 phần thú vị. Ở Ibra out tấm hình bên trong, bối cảnh một cái fan hâm mộ chống ba tong ngồi trên khán đài. Hai cái này người mặc dù khoảng cách không gần, nhưng là ảnh chụp xử lý vừa đúng, đem hai người bọn họ người hoàn mỹ đồng thời điều chỉnh tiêu điểm. Cái này hình ảnh ý tứ hết sức rõ ràng. Bọn họ muốn nói cho tất cả mọi người, Ibra già rồi, đã sớm không còn năm đó chi dũng. Mà Manchester tin tức vãn báo hô càng là soạn văn viết nói, nếu như ngươi có thể trình diễn hat-trick, vậy chúng ta liền có thể liền vào năm bóng. Ngoại giới một mảnh hò hét ầm ĩ, Manchester United bên trong lại hết sức tỉnh táo. Bọn họ tâm như chỉ thủy huấn luyện, nghỉ ngơi, tựa hồ ngăn cách đồng dạng, mà tất cả cầu thủ cũng đều tuân theo Kim Tiger yêu cầu. Không cho phép tiếp nhận ngoại giới bất luận cái gì phỏng vấn. Đối mặt với MU tướng soái trầm mặc, không chỉ có Ibra mở miệng khiêu khích, thậm chí nước Pháp truyền thông cũng không ngừng đặt câu hỏi. Bọn họ cho rằng MU sợ rồi, tranh tài còn chưa có bắt đầu liền đã e sợ chiến. Kim Tiger vẫn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn để trong đội một tên hiểu tiếng Pháp nhân viên công tác đi sách báo đình mua được một đống báo chí, sau đó theo thứ tự phiên dịch cho Kim Tiger nghe. Kim Tiger lưu lại mấy chương hắn tương đối vừa ý báo chí, chứa ở trong bọc, chuẩn bị đưa đến tranh tài hiện trường đi. Hiện tại khoảng cách tranh tài càng ngày càng gần, MU cầu thủ trên mặt 10 phần bình tĩnh, nhưng là trong lòng đều có một cỗ lửa. Bọn họ hận không thể hiện tại liền lên trận. Theo Paris là một phố lớn, ở khách sạn trong phòng thể hình, các cầu thủ một bên tiến hành làm nóng người huấn luyện, một bên nói chuyện phiếm. Griezmann buông xuống tạ, cầm lấy chén nước bổ sung mấy ngụm nước. Paris trong đội có ta không ít nước Pháp quốc gia đội bạn bè. Bất quá ban đêm ta nhưng không lo được nhiều như vậy. Nhất định phải đánh cho bọn họ té cứt té đái. Còn bên cạnh Lewandowski thì là đem chân huấn luyện dụng cụ kéo túm kéo kẹt vang. Hắn hôm nay có chút vết thương nhẹ, ngồi ở dự bị chỗ trên. Không biết rõ hôm nay có thể hay không ra sân, nhưng là Lewandowski vậy hạ quyết tâm. Nếu như ta hôm nay có cơ hội ra sân lời nói, như vậy ta nhất định phải đau nhức đánh Paris.